Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331 cùng phòng. Tiếp viên hàng không mang theo điểm mỹ tươi cười gật đầu rời đi. Kỷ Trầm vẫn có chút chinh lăng, thẳng đến hắn cảm giác được cái gì, nghiêng đầu nhìn lại. Thiếu nữ nhắm chặt hai tròng mắt ngủ say, bộ dáng ánh vào trước mắt. Cũng là lúc này hắn mới phát hiện chính mình từ tỉnh lại liền nhắc tới tâm. Lặng yên rơi xuống, vài phút sau hắn tiếp nhận tiếp viên hàng không lấy tới nước ấm. Nhẹ nhấp một ngụm, lại bỗng nhiên có đói khát cảm. Liền làm tiếp viên hàng không bị chút đồ ăn. Nhìn mắt ngoài cửa sổ, phi cơ cánh chim thượng ánh đèn miễn cưỡng nhìn ra bên ngoài tình huống. Lại không biết khi nào, hắn quét mắt phía trước vị trí thượng màn hình, tuấn mi hơi hơi vừa nhịu. 9 giờ rưỡi sao? Ở trong nước hôn mê, ký ức hắn hoàn toàn không nhớ rõ. Lại nhớ rõ xuống biển khi thời gian là 8 giờ rưỡi. Dựa theo bọn họ từ đáy biển qua lại 1 giờ tính, liền tính xem nhẹ hướng sân bay đi thời gian, cũng không quá khả năng, nhưng lại nhiều không có khả năng. Người ở trên phi cơ lại là sự thật. Cúi đầu nhìn lại, thượng thân bị trong kiện rộng thùng thình màu đen ngắn tay, quần vẫn là nguyên lai, cũng đã làm. Hắn kiểm tra rồi trên người, cũng vẫn chưa cảm thấy không thoải mái. Nghĩ đến đây, Kỷ Trầm không khỏi nhìn bên người liếc mắt một cái, kia ánh mắt cực kỳ phức tạp. Phi cơ rớt xuống đã là mấy cái giờ sau sự tình. Tại hạ cơ trước vài phút, Tô Linh xảo diệu mở hai mắt. Đêm khuya sân bay không có bao nhiêu người. Hai người ra đại sảnh, một chiếc taxi liền ngừng lại đây. Từ nơi này đến tinh thần hội cũng không xa. Kỷ Trầm ý tứ là đi trước đưa nàng trở về, nhưng Tô Linh lại trực tiếp báo hắn công tác cao ốc. Ở trung tâm thành phố mỗ đường phố khi, Tô Linh đột nhiên xuống xe, đi rồi vài bước khi lại nghĩ tới Kỷ Trầm đồ vật tựa hồ đều ném ở trong biển, liền để lại điểm tiền. Kỷ Trầm nhéo nàng ném xuống tới 200 đồng tiền, nhìn thiếu nữ bóng dáng biến mất ở trước mắt, nghi hoặc nàng đi nơi nào. Tiểu tử không tồi a, tìm cái hào phóng như vậy bạn gái. Tài xế quay đầu lại vừa lúc thấy như vậy một màn, cho Kỷ Trầm một cái rất có thâm ý ánh mắt. Ân, Kỷ Trầm đang nghĩ ngợi tới sự tình, chờ phản ứng lại đây tài xế trêu chọc khi, đầu tiên là sửng sốt, chợt biểu tình cổ quái, lại xem trong tay tiền mặt, đột nhiên cảm thấy có chút phỏng tay. Tô Linh nhìn taxi biến mất tầm mắt bên trong, quải phương hướng đi rồi một khác con phố. Cái này điểm thuộc về đêm hôm khuya khoắc, nàng tới địa phương ban ngày liền không có gì người, lúc này càng là nghe không được một chút động tĩnh. Nàng một bên đánh giá hai bên nhà ở, cuối cùng tìm khoảng cách giao lộ so gần một cái. Bát thông trên cửa lớn lưu lại điện thoại, bên kia vang lên 4-5 thanh mới bị tiếp khởi. Tô Linh còn không có mở miệng, đối phương trước rít gào lên: ai lớn như vậy buổi tối nhiễu người thanh mộng, lão tử bận việc một ngày mới vừa ngủ. Tô Linh nhíu nhíu mày, trực tiếp đánh gậy hắn nói: ta hiện tại liền ở ngươi kho hàng cửa, 500 khối thuê một ngày. Đồng ý nói 5 phút, đồng hồ nội đưa chìa khóa lại đây. Nói xong này đó, nàng không đợi bên kia uổng phí ân tĩnh, treo điện thoại. Không đến 5 phút đồng hồ, nơi xa một bóng hình bước nhanh chạy tới. Nửa đêm bị người một chiếc điện thoại đánh thức, nói muốn 500 đồng tiền thuê hắn phá kho hàng một ngày. Hắn còn tưởng rằng là kẻ lừa đảo, hắn kia mà liền cái 50 mét vuông đều không có, cũng chính là quải cái thẻ bài chờ sinh ý, nghĩ cũng bị đánh thức. Mà kho hàng cũng không xa, liền đến xem. không nghĩ tới thực sự có người chờ. Xa xa nhìn đến một cái mảnh khảnh thân ảnh. Kho hàng lão bản thả chậm bước chân. Hắn liên tục nhìn Tô Linh vài lần. Không xác định vừa rồi gọi điện thoại có phải hay không như vậy cái. Tiểu cô nương, xin hỏi, vừa rồi điện thoại, là ta, thuê sao? Thuê, đương nhiên thuê. Kho hàng lão bản lập tức đáp, theo sau như là sợ nàng phản ứng. Sở soạn nửa ngày móc ra một cái chìa khóa, lại đưa tới một nửa ngừng lại, nhìn về phía Tô Linh. Cô nương, vừa rồi giá cả ngươi nói chuyện tính toán đi. Tô Linh nhìn hắn một cái, tùy tay móc ra mấy trương tiền, vừa lúc 500 khối. Chỉ là chờ đối phương duỗi tay muốn tiếp khi, nàng lại giơ tay trốn rồi khai. Kho hàng lão bản tức khắc liền nóng nảy. Cô nương, ngươi đây là có ý tứ gì? Không có gì ý tứ. Ta yêu cầu xác định chìa khóa hay không thật sự có một phen. Tô Linh ánh mắt lập tức nhìn về phía hắn bên hông một khắc xuyến chìa khóa. Đối phương phản ứng lại đây, lẩm bẩm nói thật phiền toái trong vòng. Lại là đem kia chìa khóa cởi xuống. Sau đó dỡ xuống trong đó một cái, tính cả vừa rồi cái kia một khối đưa cho Tô Linh. Vốn dĩ này một phen chúng ta muốn chính mình bảo quản. Ngươi nếu không yên tâm liền một khối lấy đi. Bất quá chúng ta nói tốt, thời gian này chỉ có thể là một ngày. Ân, ta đem thời gian nhớ kỹ. Kho hàng lão bản đang muốn nói chính mình không mang di động làm chính. Nàng xem thời gian, trước mặt ca ca thanh truyền đến, ngẩng đầu vừa thấy, sắc mặt nhất thời biến đổi. Vừa rồi kia tiểu cô nương chính một tay ước lượng thanh đao ở trên tường từng nét bút khắc lục. Nhìn kỹ nếu ở khắc thời gian, nàng mảnh khảnh đầu ngón tay nắm đoạn đao bộ dáng làm kho hàng lão bản chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Đột nhiên có chút hối hận tiếp này bút sinh ý. Ngẫm lại cũng là, cái nào tiểu cô nương sẽ hơn phân nửa đêm chạy tới thuê kho hàng, còn tùy thân mang theo thanh đao. Lúc này kho hàng lão bản đã tự cố ở trong óc ảo tưởng ra tuổi trẻ nữ tử múa may dao nhỏ ở trong tối. Hắc kho hàng phanh thây hình ảnh. Cô nương, chìa khóa ta, cho ngươi. Ta đi trước, quả thực một khắc cũng không nghĩ mang theo. Kho hàng lão bản khái vướng nói ra lời này, quay đầu liền đi, kia cực nhanh nện bước giống như phía sau có quỷ ở truy giống nhau. Nghe được kia dần dần đi xa nện bước, Tô Linh khắc tự động tác dừng lại, nàng nghiêng đầu nhìn lại, khóe môi một câu, liền như vậy điểm lá gan sao? Nàng bàn tay vừa thu lại đoạn đao đó là vào không gian. Người đi rồi cũng liền không cần thiết khắc lại chợt mở ra kho hàng đi vào. Văn Nguyễn trường học gần nhất tổ chức cái tân sinh du lịch hoạt động. Thời gian định ở cái này thứ 6. Địa điểm ở Kinh Thành Mỗ nghỉ phép Sơn Trang. Không cần giao phí, tự mang tiêu vặt tiền là được. Cao nhất tân sinh mấy trăm người, bởi vì phòng nguyên hữu hạn, trường học quy định hai người một gian phòng, cho nên một chút khóa Tô Linh bên cạnh bàn liền vây quanh không ít muốn cùng nàng cùng ngủ nữ sinh. Phan Mộc Lan xem tình huống không đối không nói hai lời trộm cầm lấy Tô Linh bảng biểu nhanh chóng, đem hai người tên điền thượng, theo sau giấu ở ngăn kéo. Làm xong này hết thảy, nàng trộm nhìn còn ở ứng đối đại gia Tô Linh, che miệng ở bên đắc ý cười trộm mà đi, lại không biết điểm này động tác nhỏ căn bản không giấu giếm được Tô Linh đôi mắt, nói câu không xác định có đi hay không rốt cuộc đem đại gia lừa gạt đi. Lại không nghĩ mới vừa thanh tĩnh một hồi, Diệp Kim có thể mấy người cũng đã đi tới. Phan Mộc Lan vừa thấy một đám nam nhân lại đây, mắt hạnh tức khắc chừng đến đại đại, nữ sinh lại đây liền tính, các ngươi sẽ không cũng tưởng cùng Tô Linh một phòng đi. Lời này vừa ra, Diệp Kim có thể mấy người bước chân tức khắc vừa chợt phản ứng lại đây, lập tức đỏ mặt, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi đầu óc đều suy nghĩ cái gì? Cái gì một phòng? Đem chúng ta đương cái gì? Tô Linh cũng là dưới ngòi bút, dùng sức, thiếu chút nữa chọc phá trang giấy. Ta, này không nói nhanh sao? Cũng biết chính mình nói sai rồi lời nói. Phan Mộc Lan rất ngượng ngùng. Diệp Kim có thể mấy người cũng mặc kệ nàng. Vứt đi, vừa rồi xấu hổ vấn đề. Quay đầu nhìn về phía Tô Linh. Ánh mắt sáng quắc. Tô Linh, trường học đính cái kia sơn trang phụ cận có cái căn cứ quân sự, ngươi có biết hay không? Ngoặc kép, hết chương.